Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, hung hăng. Bên trong cung điện, theo bố La Lâm tiếng nói vang lên, bầu không khí có chút nghiêm nghị, mặc dù là kia hư nghĩ vũ trụ công ty kia bất hủ ông lão cũng là dừng lại đôi đũa trong tay. Một mặt giật mình. Hiển nhiên chưa từng ngờ tới này bố La Lâm như vậy không nể mặt Huyết Ma Vương. Cho tới bên trong cung điện, Huyết Ma Vương dưới trướng cái khác bất hủ cùng với các giới chủ. Tắc đều là lộ ra vẻ giận dữ, nhìn hầm hầm bố La Lâm. Thì ra là như vậy, cái này ngược lại cũng đúng ta làm điều thừa rồi. Huyết Ma Vương sắc mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh nói. Hắn cũng là không nghĩ tới bố La Lâm càng là như vậy trực tiếp từ chối hắn thiện ý. Giờ khắc này trong lòng kiềm chế lửa giận, nếu không có thực sự là muốn cầu cạnh đối phương, hắn liền muốn bạo phát rồi. Huyết Ma Vương, ngươi hẳn phải biết ta này đến mục đích. Bố La Lâm nhìn Huyết Ma Vương, lạnh lùng nói, thời gian của ta quý giá, không muốn lãng phí ở đây. Sở dĩ vẫn là xin ngươi đem mấy tên kia mang ra đến. Ta cũng thật sớm điểm hoàn thành nhiệm vụ. Sớm một chút rời đi. Bố La Lâm điện hạ, ngươi hơi bị quá mức phân rồi. Đang lúc này, bên trong cung điện, Huyết Ma Vương dưới trướng một vị bất hủ nhưng là đứng dậy. Nhìn chằm chằm bố La Lâm. Một mặt nộ ý, ta chủ Huyết Ma Vương hảo ý xin ngươi làm khách. Càng là tiêu tốn to lớn đánh đổi chuẩn bị này một bàn yến hội. Cho đủ ngươi mặt mũi. Kia bất hủ tức giận nói. Nhưng là ngươi đây. Lại như vậy thái độ. Coi như ngươi là thiên tài tuyệt thế thì lại làm sao? Đừng quên. Ngươi hiện tại cũng chỉ có điều là một cái vực chủ. Ta nhân loại trong lịch sử. Từng xuất hiện thiên tài đếm không xuể. Nhưng là rất nhiều đều là đổ vào bất hủ trước. Hủ diệt ở bên trong dòng sông thời gian. Bố La Lâm điện hạ. Chính là không biết. Tương lai người là có hay không cũng sẽ như bọn họ một dạng. Trung thân kẹt chết ở giới chủ cảnh giới. Kia bất hủ cười lạnh nói. Bên trong cung điện. Mọi người thần thái khác nhau. Huyết Ma Vương dưới trướng. Đại thể là bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm bố La Lâm. Mà kia bất hủ ông lão. Lại là thần sắc nghiêm nghị. Hiển nhiên sự tiến triển của tình hình có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho tới Huyết Ma Vương, lại là thần sắc bình tĩnh, không nói một lời, lẳng lặng mà bưng chén rượu lên hét lên. Tương lai của ta làm sao? Liền không cần ngươi đến bận tâm rồi. Lúc này bố La Lâm mở miệng rồi. Hắn nhìn kia bất hủ, khóe miệng lộ ra châm chọc. Coi như ta hiện tại chỉ là một tên vực chủ, nhưng là phải giết ngươi, dựa vào liền giống như ép chết một con sâu. Kia bất hủ nhất thời càng giận, thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương xác thực là nắm giữ đánh bại sơ đẳng phong hầu bất hủ thực lực. Liền thần sắc có chút không tự nhiên, không có tiếp tục lên tiếng. Được rồi, xin mời Huyết Ma Vương đem những người kia mang đi ra đi. Vẫn là nói. Huyết Ma Vương dự định đàn bảo vệ bọn họ, không dự định để ta tiến hành thẩm phán. Bố La Lâm quay đầu nhìn về phía Huyết Ma Vương. Huyết Ma Vương thần sắc âm trầm. Hắn tự nhiên không dám vi phạm hư nghĩ vũ trụ công ty mệnh lệnh. Lập tức phất phất tay. Nhất thời ngoài đại điện, mười mấy bóng người bị áp giải vào. Huyết Ma Vương đại nhân, cứu lấy chúng ta a! Chúng ta biết sai rồi, cũng không dám nữa rồi. Thả qua chúng ta đi. Kia hơn 10 tên giới chủ đều là hí hô. Thần sắc không gì sánh được sợ hãi. Mà kia phía trước nhất 2 tên bất hủ. Lại là một mặt trầm mặc. Các ngươi sự sống còn. Ta quyết định không được. Huyết Ma Vương sắc mặt tái xanh. Hừ lạnh nói, các ngươi là sống hay chết. Hiện tại đều có ta hư nghĩ vũ trụ công ty đại biểu. Bố La Lâm điện hạ quyết định. Bất hủ ông lão cười ha ha mở miệng. Cùng nó cầu Huyết Ma Vương. cũng không phải như cầu vị điện hạ này. Nghe vậy, những giới chủ này cùng với kia hai tên bất hủ, đều là nhìn về phía ngồi ở huyết ma vương một bên Bố La Lâm. Đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu thẩm phán rồi. Bố La Lâm nhìn về phía trước ngã quỵ ở mặt đất mọi người. Ánh mắt đầu tiên nhìn về phía những giới chủ kia. Các ngươi hơn 10 tên giới chủ, vì đột phá bất hủ, tùy ý tiến hành huyết tế, giết chóc quá nhiều nhân loại bình thường, đã nghiêm trọng xúc phạm ta hư nghĩ vũ trụ công ty điểm mấu chốt. Bố La Lâm trong con ngươi có vẻ lạnh lùng, các ngươi đều phải chết. Xoạt, một đạo ác liệt ánh đao chớp mắt xuất hiện, hướng về kia hơn 10 tên quỳ rạp dưới đất giới chủ quét ngang mà đi. Hầu như là trong nháy mắt liền đem bọn họ triệt để cắn giết. Liền trong cơ thể mệnh hạch đều là nát tan, linh hồn tiêu tan, mọi người tại đây đều là khiếp sợ. Nhìn giờ khắc này bên trong cung điện kia cầm trong tay một thanh to lớn chiến đao bất hủ ông lão. Huyết ma vương cũng là thần sắc âm trầm. Ta chuyến này chính là đại biểu hư nghĩ vũ trụ công ty, chấp hành Bố La Lâm điện hạ thẩm phán. Bất hủ ông lão mỉm cười nói, đồng thời xoay người hướng huyết ma vương hơi hỏi thăm, lập tức thu hồi chiến đao, lần thứ hai ngồi về chỗ ngồi vị bên trên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút kiềm chế. Huyết ma vương ngồi ở yến hội bên, trong thân thể mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ. Hắn đặt ở hai đầu gối bên trên tay đều là chăm chú nắm lên. Ánh mắt bên trong toát ra lạnh lẽo vẻ. Bố La Lâm tiếp tục nhìn về phía kia hai tên bất hủ thần linh. Cho tới các ngươi, Bố La Lâm điện hạ. Huyết ma vương đột nhiên mở miệng, ngữ khí trầm trọng. Hắn hai chính là bất hủ thần linh. Mặc dù ta nhân loại tộc quần chính là đỉnh phong bộ tộc, thế nhưng bất hủ thần linh số lượng vẫn có hạn. Trước những giới chủ kia, ngươi phán bọn họ tử hình ta đều không có dị nghị. Thậm chí ngươi khi đó giết chết Lạp Bỉ Đặc, ta cũng không trách ngươi. Huyết ma vương tiếp tục nói, mỗi một tên bất hủ đều là bộ tộc của cài. Đối xử hai người bọn họ, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng phán quyết. Nếu như có thể bảo vệ tính mạng của bọn họ, để bọn họ đi vực ngoại chiến trường giết chóc dị tộc lấy công chuộc tội, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Ta huyết ma vương cũng chắc chắn nhớ kỹ ngươi tình nghĩa. Huyết ma vương lời nói đã nói tới rất rõ ràng. Ngươi Bố La Lâm trước giết đệ tử ta, cố ý khiêu khích chuyện của ta, ta có thể quên mất. Thậm chí trước ngươi không nể mặt ta, còn giết chết kia hơn 10 tên giới chủ, ta cũng không thèm để ý. Chỉ cần ngươi thả qua này hai tên bất hủ, ta huyết ma vương liền thừa ngươi tình, ngày khác tất nhiên sẽ báo đáp. Huyết ma vương lời vừa nói ra, bên trong cung điện tất cả mọi người là nhìn về phía Bố La Lâm, muốn nhìn hắn sẽ làm sao quyết đoán. Mặc dù là kia hai tên vẫn trầm mặc bất hủ, cũng đều là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bố La Lâm, lộ ra vẻ ước ao. Nghe xong huyết ma vương lời nói, Bố La Lâm y nguyên là thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía kia hai tên bất hủ, A Phổ Nhĩ Lạp Đức, Y Tác. Bố La Lâm mở miệng, chính như huyết ma vương nói, hai người ngươi chính là bất hủ, được cho là nhân loại tộc quần tinh anh, nếu là giết chết, hơi bị quá mức đáng tiếc. Lời vừa nói ra, bên trong cung điện bao quát huyết ma vương ở bên trong, mọi người trong mắt đều là toát ra vẻ vui sướng, mà kia bất hủ ông lão tuy rằng y nguyên duy trì mỉm cười, thế nhưng trong lòng là thở dài. Hiển nhiên dưới cái nhìn của hắn, này Bố La Lâm là muốn hướng về huyết ma vương thỏa hiệp rồi. Thế nhưng, đột nhiên Bố La Lâm chuyển đề tài, ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén. Trái với ta hư nghĩ vũ trụ công ty quy củ điểm mấu chốt, đừng nói là hai người các ngươi, coi như là chủ tử của các ngươi huyết ma vương, cũng phải chết. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện đều là yên tĩnh. liền ngay cả huyết ma vương biểu hiện trên mặt đều là triệt để đọng lại. Muốn giết chúng ta, nằm mơ, hai đại bất hủ triệt để tuyệt vọng, trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc. Chúng ta trước hết giết người cái này cái gọi là thiên tài tuyệt thế. A Phổ Nhĩ Lạp Đức cùng Y Tác hung hãn bùng nổ ra bất hủ khí tức, đem trên người ràng buộc lập tức đập vỡ tan. Tiếp theo hung hãn hướng về Bố La Lâm phát động khủng bố một đòn. Một bên, Huyết Ma Vương thần sắc bất biến, lẳng lặng mà nhìn tình cảnh này, khóe miệng cười nhạt, cũng không có ra tay ngăn cản dự định. Thật là to gan, kia bất hủ ông lão lại là sắc mặt kịch biến. Thực lực của hắn không yếu, chính là phong hầu cấp độ. Thế nhưng giờ khắc này đối mặt này hai đại bất hủ đột nhiên tập kích, càng là có chút không kịp. Song, nếu là này Bố La Lâm có chút sơ suất, e sợ Thiên Thực Cung Chủ sẽ không bỏ qua ta. Bất hủ ông lão giờ khắc này trong lòng kinh hoàng, đồng thời liều kinh toàn lực muốn ngăn cản. Này Huyết Ma Vương, chế phục hai người này sau, làm sao cũng chỉ dùng như thế điểm sức mạnh nhốt lại bọn họ. Trong lòng hắn mắng to Huyết Ma Vương hãm hại hắn, mắt thấy hai đại bất hủ hướng về chính mình đánh tới. Bất hủ thần lực mênh mông ra, Bố La Lâm thân hình bất động, vẻn vẹn là khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Sau một khắc, hắn động, bí chữ, hành, chớp mắt phát động, bóng người của hắn trực tiếp hóa thành một vệt sáng, bỏ qua hai đại bất hủ, xuất hiện ở phía trên cung điện trong hư không. Cầu đạo nhận chớp mắt bị hợp thành mà ra. Bố La Lâm mắt lạnh nhìn sắc mặt kia sợ hãi hai đại bất hủ, cùng với ở một bên dù bận vẫn ung dung Huyết Ma Vương, trong mắt lộ ra ý lạnh. Mắt thấy Bố La Lâm dùng tốc độ khó mà tin nổi tránh né ra, bất hủ ông lão nhất thời trong lòng buông lỏng, lập tức nhìn về phía Huyết Ma Vương, trong lòng phẫn nộ. Đối phương là phong vương bất hủ, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối có thể trong nháy mắt chế phục hai người kia. Nhưng là hắn nhưng không có làm như thế, hiển nhiên là muốn cho Bố La Lâm chết. Tên tiểu tử này, tốc độ thật nhanh. Bên trong cung điện, Huyết Ma Vương thần sắc bất biến, nhưng trong lòng là thầm giật mình. Các ngươi đều lui lại. Bố La Lâm đứng ở hư không, quát khẽ một tiếng, trực tiếp để kia muốn ra tay bất hủ ông lão đám người tránh ra. Này, bất hủ ông lão thần sắc khẽ biến, có chút bận tâm, nhưng vẫn là lui mở. Rốt cuộc, Bố La Lâm là có đánh bại sơ đẳng phong hầu bất hủ thực lực. Mặc dù là đối mặt hai cái này cao đẳng bất hủ quân chủ, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề gì. Đi chết đi. Một bên khác, kia hai đại bất hủ đều là thần sắc dữ tợn, lần thứ hai hướng về Bố La Lâm giết tới. Bất hủ thần lực oanh kích mà ra, muốn chết. Bố La Lâm trong mắt bắn ra sát cơ, Tu La Đạo chớp mắt phát động, cầu đạo nhận vung lên, chảm tinh một đao liền đột nhiên chém ra. Oanh, hư không cũng bắt đầu đại tan vỡ, năng lượng kinh khủng lưu tàn phá, hướng về cả tòa đại điện lan tràn. Bên trong cung điện, tất cả mọi người là chấn động, lập tức bắt đầu chợt lui mà ra, liền ngay cả Huyết Ma Vương đều là sắc mặt kịch biến. Cảm nhận được một đao kia chi uy, bóng dáng lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời trời long đất lở, cả tòa đại điện đều đang Bố La Lâm dưới một đao này triệt để nổ tung rồi. A, tiếng kêu thảm thiết chấn động hư không. Kia hai đại bất hủ đối mặt Bố La Lâm một đòn, căn bản không hề có chút sức chống đỡ, trực tiếp liền bị ánh đao khủng bố kia bổ trúng. Không gì sánh được ác liệt sát khí ăn mòn bọn họ bất hủ thần thể. Trong ánh đao ẩn sức mạnh ở tiêu diệt dấu ấn sinh mệnh của bọn họ. Cuối cùng, hai đại bất hủ đều là ở dưới một đao này triệt để chôn vùi. Vết nứt hư không đang chậm chậm khép kín. Một đao này thậm chí trực tiếp đem này Huyết Ma Tinh đều là mở ra một đạo hơn 10 triệu cây em.